Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, bạo điểm ấp ủ bên trong. La Lão mở miệng, La Lão, không biết còn có chuyện gì? Cổ Phong nghi hoặc, La Lão nhắc nhở, cái kia Ký Lam Tâm bây giờ thực lực bản thân cực mạnh. Thế lực cũng là không tiểu. 10 năm này bên trong, một mực tại tìm hiểu ngươi. Hôm nay nàng mới vừa tiến vào, muốn không ngươi đổi ngày tại đến, bằng không, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. A, Cổ Phong mỉm cười, đây hết thảy hắn tự nhiên sớm có đoán trước. Đối với La Lão mở miệng, đa tạ La Lão hảo ý, ta tự có ứng đối. Trước vì Tiễn Hòa an bài đối chiến, nhưng sau an bài Mã Sơn, cuối cùng an bài ta. Tốt, gặp Cổ Phong tự tin như vậy, La Lão đương nhiên sẽ không nói thêm nữa. Đa tạ, lời nói rơi xuống, Cổ Phong cùng Mã Sơn cùng Tiễn Hòa, đều đi vào tu la chiến trường bên trong. Bọn hắn khí tức, La Lão ánh mắt biến hóa. Hắn phát hiện, bản thân vậy mà không có thấy rõ ràng Cổ Phong các loại nhân khí hơi thở. Không nghĩ nhiều nữa, nàng xuất ra một khối truyền âm ngọc phù, trực tiếp đánh vào một đạo hoàng kim chi lực, mở miệng, bát thống lĩnh đại nhân, Phong Lạc Trần đến, ra sao, cái này tiểu tử đến, thật, truyền âm ngọc phù bên trong, lập tức truyền ra mang theo vài phần thanh âm hưng phấn. Lão hủ không dám nói bậy, Phong Lạc Trần mới vừa tiến vào, La Lão mở miệng, thật tốt tốt, ta Mã Sơn liền đến, ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này. Bát thống lĩnh phủ bên trên. Ha ha, quá tốt, cái này tiểu tử rốt cục lại tới. Bát thống lĩnh giờ phút này mừng rỡ không ngậm miệng được. Già nua khuôn mặt bên trên nếp nhăn chồng chất đến cùng một chỗ. Râu dài đều là rung rung. Bát thống lĩnh bên cạnh, một tên toàn thân bị áo giáp màu vàng kim bao khỏa, vẻn vẹn lộ ra hai con mắt, nhìn không ra hắn dung mạo nữ tử nói ra. Đây chính là trong miệng ngươi thường thường nhắc tới cái kia Phong Lạc Trần. Cửu thống lĩnh, ngươi không biết đạo, cái này tiểu tử, tuyệt đối là một kỳ tài. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế có thiên tư, nặng như thế tình nghĩa người trẻ tuổi. Năm đó ta thu lấy hắn làm nghĩa tử thất bại. Ta dùng 10 năm này vì hắn chuẩn bị 3 loại bảo vật. Ta cũng không tin lần này, không cách nào đánh động hắn. Bát thống lĩnh giờ phút này trong mắt tràn đầy chấp nhất vẻ. Năm đó hắn mặc dù nói từ bỏ thu lấy Cổ Phong làm nghĩa tử, nhưng trở lại trong phủ về sau, trong lòng hay là từ không cam tâm. Hắn nhìn lấy bản thân 7 cái nghĩa tử, thấy thế nào đều cảm thấy không bằng cái này Phong Lạc Trần. Đồng thời không phải kém một chút điểm, mà là kém xa tít tắp. Thu lấy Cổ Phong làm nghĩa tử ý nghĩ lần nữa tại trong đầu hắn manh sinh, mà lần này, hắn dùng trọn vẹn 10 năm, chuẩn bị đầy đủ thành ý, người đau khổ cầu khẩn ta hỗ trợ chế tạo hoàng kim thú hồn. Chính là vì cái này tiểu tử, cửu thống lĩnh cũng là kinh ngạc, ha ha, chính là, vì người này, đáng giá, bát thống lĩnh nghĩ đến năm đó, Cổ Phong trong miệng câu kia, phụ thân ta, là ta này sinh kiêu ngạo tâm hắn. Chính là không khỏi rung động. Hắn biết, bản thân muốn tìm hồi cái này thân tình cảm xúc, chỉ có để cái này Phong Lạc Trần làm nghĩa tử. Thú vị, ta hôm nay chính thật là có chút nhàn rỗi. Dễ dàng cho ngươi cùng đi xem nhìn Phong Lạc Trần đến cùng có gì đặc thù. Cửu thống lĩnh cũng là đến hứng thú. Lập tức mở miệng, ha ha, nhìn tiểu gia hỏa này. Nói không chừng ngươi cũng sẽ thích. Bát thống lĩnh cười nói, lập tức cùng cửu thống lĩnh hướng phía đi ra bên ngoài. Vừa đi ra ngoài cửa, liền gặp một tên dung mạo cực kỳ tuấn lãng, khí thế uy vũ, tuổi chừng 25 trên dưới người trẻ tuổi đi tới. Phụ thân, Hải Nhi biết được phụ thân yêu thích trà phẩm, cố ý từ sa mạc chỗ sâu, tìm được hoàng kim tuyết trà, đặc biệt để dâng cho phụ thân. Vừa nói, hắn xuất ra một cái hộp gấm, người trẻ tuổi kia, chính là bát thống lĩnh 8 cái nghĩa tử đứng đầu. Kim Thành, Tu Vi, đã trải qua đạt tới 89 mạch, là bát thống lĩnh kiêu ngạo nhất một cái nghĩa tử. Bất quá cái kia lúc trước, từ khi 10 năm trước, Bát thống lĩnh từ ngoại thành Tu La chiến trường sau khi trở về Kim Thành rõ ràng cảm giác phụ thân đối với hắn không có dĩ vãng thương tâm. Hắn tại 89 mạch đã trải qua khốn 10 năm. Hắn nhiều lần muốn tìm phụ thân hỗ trợ, nhưng là ăn đến bế môn canh. Nguyên nhân là phụ thân tại luyện chế một chút bảo vật, mà những bảo vật này, hắn biết, không phải vì bản thân chuẩn bị, mà là vì cái kia Phong Lạc Trần. Nghĩ đến Phong Lạc Trần, Kim Thành chính là không khỏi hận đến nghiến răng. Từ khi người này xuất hiện, phụ thân liền một lòng đặt ở hắn thân bên trên. Năm đó thậm chí, muốn hắn xem như bản thân truyền nhân y bát. Cái này khiến Kim Thành trong lòng dâng lên trước đó chưa từng có ghen ghét tâm ý. Lần này, hắn nhọc lòng, mới làm ra cái này hoàng kim tiết trà, để lấy lòng bát thống lĩnh. Vì chính là đạt được chỉ điểm, hy vọng có thể đạt tới 90 mạch. Bát thống lĩnh lúc này cười to. Ha ha, Thành, uống trà không vội. Hôm nay ngươi cái kia tương lai bát đệ lần nữa tiến về Tu La chiến trường. Theo vi phụ cùng một chỗ tiến đến quan sát. Tương lai bát đệ, là cái kia Phong Lạc Trần sao? Kim Thành mở miệng, bát thống lĩnh cười nói. Chính là, người đưa người nhị đệ mấy người cũng lo lắng tới. Hôm nay các ngươi tương lai bát đệ tất nhiên muốn lần nữa khiêu chiến Tu La bảng. Chúng ta đi qua, vì hắn chấn chàng mặt, lại là Phong Lạc Trần. Giờ khắc này, Kim Thành trong lòng đối với cổ phong hận ý, đặt tới trước đó chưa từng có độ cao. Hận không thể lập tức liền giết cổ phong. Nhưng hắn mặt bên trên lại như cũ duy trì tiếu dung. Phụ thân, ta lập tức liền đi lo lắng nhị đệ đám người. Đại gia nghe nói việc này, tất nhiên sẽ thập phần vui vẻ. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoại thành Tu La chiến trường. Hôm nay Tu La chiến trường nhất định không bình tĩnh. Bên trong chiến trường, thanh niên cùng một tên thân mang tăng bào thanh niên đầu chọc lớn đánh nhau. Thanh niên hai tay hai chân kim mang lấp lóe, quyền cước cũng ra, mà thanh niên đầu chọc kia, thân bên trên thì là tản ra kim quang. Thanh niên nắm đấm cùng chân không ngừng đấm đá tại cái này thanh niên đầu chọc thân bên trên, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Nhưng cái này thanh niên đầu chọc lại là không nhúc nhích tí nào, một chút việc mà đều không có. Không có đánh hay không, ta nhận thua, ngươi cái tên này kim trung cháo, ta chỉ sợ đời này đều là không phá nổi. Thanh niên bất đắc dĩ một câu, cuối cùng lựa chọn nhận thua. A-di-đà Phật, đa tạ, khổ hành tăng nhạt nói. Như thế khổ hành tăng lần nữa bảo hộ Tu La chiến thần danh hào. Tiễn hòa giờ phút này mang theo vài phần kích động. Thanh niên lại bại, không biết chúng ta khi nào đăng tràng. Ta đã không kịp chờ đợi. La lão vừa mới sắp xếp xuống dưới, hẳn là phải cần một khoảng thời gian kiên nhẫn chờ đợi chính là. Cổ phong mở miệng. Cũng tại lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu truyền khắp Tu La chiến trường. Tu La bảng thứ 10 Ký Lam Tâm khiêu chiến Tu La bảng thứ 7 Mạnh Hà. Lời này vừa nói ra, lập tức đem Tu La chiến trường dẫn bạo. Lại là Ký Lam Tâm, Tu La bảng đệ nhất mỹ nhân. Ký Lam Tâm mới vừa vặn trở thành thứ 10 bao lâu, rốt cuộc lại khởi xướng khiêu chiến, đồng thời trực tiếp chính là vượt qua hai người khiêu chiến. Đúng là khiêu chiến thứ 7 Mạnh Hà. Các ngươi ủng hộ ai? Nói nhảm, đương nhiên là Ký Lam Tâm. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao nghị luận lên. Lão đại, Tiễn Hòa cùng Mã Sơn đồng thời mở miệng. Hai người tự nhiên biết, cái này Ký Lam Tâm tại cổ phong liệt ra giết người danh sách bên trên. Cổ phong mỉm cười, nhìn về phía chiến trường, vừa vặn xem trước một chút nàng thực lực bây giờ như thế nào. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.